Nhất dạ tình hậu, sau tình một đêm. Chương 8, ngưng đau. Góc truyện audio.com. Cố Lan, Tiết Hoàn không tán đồng nhíu mày lại. Em đã như vậy, nhanh lên một chút. Cố Lan đánh gãy lời hắn, trong giọng nói gấp gáp mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở. Tôi đau đến không chịu nổi. Ý của em là, làm tình liền hết đau. Trên mặt Tiết Hoàn lộ vẻ khiếp sợ, rất nhanh phản ứng lại, hai ba lần đem quần áo trên người cởi ra sạch sành xanh, sau đó vươn mình lên giường, đem Cố Lan đặt ở dưới thân. Trên người Cố Lan mặc một cái áo ngủ tơ tằm rất mỏng, căn bản cũng không cần phải cởi. Tiết Hoàn trực tiếp kéo quần lót Cố Lan xuống, ngay sau đó mở rộng hai chân y, một tay tìm được giữa hai chân y, đâm vào một ngón tay. Trời ạ, thực là yêu nhiệt. Cố Lan, em không sao chứ, có phải phát sốt không? Hai gò má Cố Lan hồng hồng. Không có chuyện gì, anh nhanh lên một chút tiến vào tôi liền hết đau. Thân thể em rốt cuộc là sao? Tiết Hoàn bán tín bán nghi rút ngón tay ra, đổi đồ thật thừa thế xông lên đỉnh tiến vào. À, Cố Lan cao cao ngẩng đầu lên, từ góc độ Tiết Hoàn nhìn được từ dưới cằm đến cổ đường nét dị thường dụ người, hắn không nhịn được cúi đầu hôn xuống, đồng thời sống lưng nhẹ nhàng động. Ân a, Cố Lan bám trụ cổ Tiết Hoàn, thở dốc gấp gáp. A, thoải mái, nhanh lên một chút, ngươi mau hơn chút nữa. Hiếm thấy em thành thực như vậy đấy. Tiết Hoàn dầu dĩ nở nụ cười, đem hai chân Cố Lan mở ra càng lớn, ngay sau đó nhanh chóng đánh xuyên lên, một chút lại một chút, vừa thâm sâu vừa nặng, mỗi một lần đều là toàn bộ rút ra lại toàn bộ đi vào, động tác rất kịch liệt, khiến giường cũng đều nhẹ nhàng đung đưa. Cố Lan bị hắn đỉnh đến thở dốc liên tục, cơ hồ đã không chống đỡ được khoái cảm cường liệt như vậy, rất nhanh liền không còn đau đớn, Cố Lan không ngừng rên gì. Ách a, ân ha a, bảo bối, bên trong em nóng quá. Tiết Hoàn cúi người hôn vành tai Cố Lan, khí tức có chút gấp gáp. Tiêu nhiệt ấy, tôi đều sắp bị hòa tan ở bên trong, a thật chặt, thật là thoải mái. Người này lời nói quả thực có chút không cần mặt mũi, Cố Lan vừa thẹn vừa giận, móng tay mạnh mẽ ở sau lưng hắn bấm một chút. Anh đừng nói chuyện, tôi đã ra sức đảm nhiệm vị trí thuốc giảm đau thế này, sao vậy, không chỉ không cảm ơn tôi, ngay cả lời cũng không cho phép nói. Tiết Hoàn gỡ bỏ dây lưng áo ngủ, đẩy quần áo ra hai bên, lộ ra lồng ngực trắng nõn của Cố Lan, cúi đầu hôn lên. Bảo bối, da dẻ em thật trắng, tôi thích. À, Cố Lan bất ngờ dùng sức ôm lấy hắn, mi tâm hơi nhíu lại. Anh dùng sức tiến vào, hướng bên trong tiến vào. Vẫn đau, Tiết Hoàn một tay nâng đỡ mông của y, bên trong càng dùng sức hơn mấy lần. Như vậy, ân, đúng là như vậy, dùng sức. Làm tình có thể hết đau, chuyện như vậy tôi thực sự là lần đầu tiên nghe nói. Tiết Hoàn liên tục không ngừng tầng tầng đỉnh xuyên lên, trong lúc ra vào còn mang theo thanh âm tiếng nước dâm mỹ. Bảo bối, em còn có bao nhiêu kinh hỉ muốn cho tôi xem? À, Tiết Hoàn, tôi muốn đến. Tiết Hoàn cúi người chặt chẽ ôm Cố Lan, tần suất vận động đột nhiên tăng cao thêm một cấp độ. Cố Lan rít gào lên bấm chặt vai của hắn, hai chân đột nhiên kẹp chặt sau đó lại dùng sức duỗi thẳng, 10 ngón chân toàn bộ cuộn tròn co rút lại. Tiết Hoàn rên lên một tiếng, cũng vì mật huyệt bên trong bất ngờ co rút nhanh mà bị xoắn đến bắn ra. Cố Lan lại một lần nữa phát tiết, mệt đến suýt chút nữa ngất đi, mềm nhũn nằm ngã ở trên giường, ngoại trừ thở dốc cũng không làm được chuyện gì khác. Góc truyện audio.com. Tiết Hoàn hạ xuống từ trên người Cố Lan, nằm ở bên người y kéo chăn qua đắp kín. Giờ có đau hay không? Cố Lan nhẹ nhàng lắc đầu. Tiết Hoàn đem y ôm vào trong ngực, một tay thuận theo lưng đi xuống, lướt qua phía sau thắt lưng chỗ lõm xuống, thăm dò vào bờ mông cong vỉnh, ngón tay dài nhẹ nhàng chặn lại miệng mật huyệt vừa mới bị hắn mạnh mẽ xuyên vào. Em vừa nãy đều đau như vậy, không phải là bởi vì nguyên nhân phá thân chứ? Cố Lan cao mày bỏ tay hắn ra, khẽ ừ một tiếng. Tiết Hoàn trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên lại hỏi. Vậy em có thể mang thai hay không? Sẽ không, Cố Lan hung tợn lườm hắn một cái. Tôi là nam nhân, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, em đừng nóng giận. Tiết Hoàn an ủi vỗ nhẹ lưng y, nghĩ thầm Cố Lan bài xích chuyện cùng nữ nhân có liên quan chắc là bởi vì nguyên nhân thân thể đi. Ai, nếu có thể mang thai thật thì thật là tốt biết bao. Cách chương.